Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 138, hai nhà gặp mặt. Góc truyện audio.com. Đường Hồng Xuân vẫn đang cầm rẻ lau trong tay, lo lắng nói: "Minh, Viễn, anh có cảm thấy Nhược Vũ bị cái gì kích động không? Sao đột nhiên con bé lại ngoan ngoãn như vậy? Chỉ cần con bé đồng ý thì chuyện khác sẽ nói sau." Hạ Minh Viễn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đã không thể quay đầu lại, nên phải vậy. Thôi, Đường Hồng Xuân thở dài. Không, nói gì nữa. Trong bệnh viện, Kiều Duy Nam đi tới khoa phụ khoa, dùng ngón tay đẩy nhẹ cửa, cửa bị đẩy ra. Anh ta cũng không nhìn người bên trong vẫn đang điều trị cho bệnh nhân, tìm một chỗ ngồi xuống đã. Cô cần phải kiểm tra lại đã. Khi nào có kết quả thì tôi sẽ đưa cho cô xem. Mạc Du Hải cũng không thèm nhìn anh ta, nói với người phụ nữ trung niên trước mặt. Vẻ mặt người phụ nữ trung niên uể oải, sợ hãi nói: "Bác sĩ Du Hải, bác sĩ nghĩ tôi bị u xơ tử cung à? Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh phun, vẫn chưa chắc chắn, phải kiểm tra lại mới biết được." Mạc Du Hải lạnh giọng nói, nhìn vào báo cáo kiểm tra lần trước của cô, bình thường sẽ không có vấn đề gì lớn. "Tôi hiểu rồi, bác sĩ Du Hải, vậy tôi đi trước đây." Người phụ nữ trung niên có vẻ tin lời Mạc Du Hải, vui mừng nói. Mạc Du Hải khẽ ừ một tiếng. Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Người tiếp theo, anh nói mà, không cần ngẩng đầu. "Chờ đã, cô đi ra ngoài trước đi." Kiều Duy Nam nhướng mắt. Y tá liếc nhìn Mạc Du Hải đang im lặng, gật đầu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. "Nghe nói hôm qua cậu đưa người phụ nữ Lục Khánh Huyền kia về nhà. Sao?" Kiều Duy Nam kéo ghế ngồi trước mặt anh, quan tâm hỏi. Chờ một hồi không thấy Mạc Du Hải trả lời, anh ta cũng không quan tâm, tiếp tục lẩm bẩm: "Cậu nói xem, nếu Hạ Nhược Vũ biết chuyện thì có phải sẽ dữ dội lắm không? Tưởng tượng về cảnh tượng đó đúng là rất thú vị." Anh không quan tâm đến người đàn ông trước mặt mình, làm như không có chuyện gì, tiếp tục công việc của mình. "Này, tôi muốn theo đuổi Nhược Vũ, nhưng..." Kiều Duy Nam cố ý kéo dài lời nói trước mặt anh, chú ý đến phản ứng của anh. Kết quả là Mạc Du Hải cũng không quan tâm đến mình, làm cho anh ta có chút thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Có lẽ cậu không biết, nhà họ Dương đã chuẩn bị lễ vật ăn hỏi rồi. Buổi tối nay hai nhà họ sẽ ăn tối tại khách sạn Đại Thành." Vì sợ Mạc Du Hải nghe không hiểu, Kiều Duy Nam còn đưa tay ra diễn tả. Anh ta vui mừng khi thấy Mạc Du Hải đặt bệnh án xuống, tiến lên phía trước một chút, giống như đang chờ anh nói. "Cậu có biết..." Đôi mắt u ám của Mạc Du Hải khẽ quét về phía anh ta. Kiều Duy Nam gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu. "Tôi biết cái gì? Hôm nay ông già cũng đã sắp xếp cho cậu rồi, là một người to như lực sĩ." Mạc Du Hải cong miệng nhìn anh ta, từ nói: "Nhưng mà là buổi chiều, cậu có vui không?" Sắc mặt Kiều Duy Nam đột nhiên thay đổi, cuối cùng tái xanh lại, run rẩy chỉ vào người đàn ông trước mặt nói: cậu lại đối với tôi như vậy? Ông già hôm nay có chút vui vẻ, lại còn cho mình tiền tiêu vặt, đối xử với anh ta rất tử tế. Lúc ấy anh ta còn vui vẻ đồng ý, bây giờ nghĩ lại thì anh ta đúng là một kẻ ngốc. Tôi nghĩ cậu cũng không ngại lắm nhỉ, lực sĩ đó có vẻ rất hợp với cậu. Nụ cười trong trẻo của Mạc Du Hải khiến sắc mặt Kiều Duy Nam trở nên xấu xí. "Không, tôi không đồng ý. Cậu cố ý hại tôi, trễ rồi." Mạc Du Hải nói, Điện thoại di động trong túi của Kiều Duy Nam vang lên. Anh ta xem qua nó, vẻ mặt lập tức khó coi. Lập tức, cầm điện thoại chạy đi. Bỏ lại một câu không có lực uy. Hiếp, anh ta vội vàng bỏ chạy. Mặc dù, Hải, cậu thật nhẫn tâm. Mặc dù Hải không cảm thấy tàn nhẫn chút nào, chỉ là đề cập với ông già một chút. Ai ngờ ông già lại kiên quyết như vậy, xử lý chuyện đấy luôn. Cũng phải cho anh ta một bài học. Đừng làm những chuyện không nên. Khách sạn Đài Thành sao? Người đàn ông chậm rãi thốt ra vài câu. Đôi mắt âm trầm mạnh mẽ. Sau đó rất nhanh lại trở về bình thường. Vào buổi tối, Hạ Nhược Vũ có lý do để về sớm 2 tiếng trước khi tan làm. Sau khi đứng dậy, cô đã thay một bộ quần áo bình thường và chỉnh sửa tóc, tai một chút, lếch thếch rời khỏi công ty. Cô liếc nhìn điện thoại. Gần đến thời gian rồi, lập tức bắt taxi. Đến chỗ hẹn thì lại bị người ta chặn. Ở ngoài, khách sạn cao cấp bắt buộc phải mặc lễ phục mới được vào. Cô ăn mặc luộm thuộm như vậy, bảo vệ có quyền ngăn lại. Thưa cô, phiền cô về nhà thay quần áo rồi quay lại. Này bác sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh phun. Không, thay quần áo thì không thể vào sao? Đúng vậy, hy vọng cô sẽ không làm chúng tôi khó xử. Bảo vệ cũng không có hung hăng, mà ân cần nói với cô. Nếu có đặt trước, có thể báo số phòng ra, tôi có thể giúp cô. Nếu cô đã đặt trước thì tôi có thể mang cô vào. Ồ, không cần đâu. Tôi đi ngay bây giờ. Hạ Nhược Vũ tỏ ra đã cố gắng hết sức, xoay người định ra về. Hạ Nhược Vũ, đứng lại cho tôi. Khi Hạ Minh Viễn nhìn thấy bộ quần áo mà Hạ Nhược Vũ mặc, ông gần như chết lặng. Trước đó ông đã nghĩ là đứa con gái ham chơi này rốt cuộc cũng đã hiểu được sự quan tâm của ba mẹ. Bây giờ xem ra ông đã nghĩ nhiều rồi. Ba, mẹ, không phải là con không muốn đi. Hạ Nhược Vũ vô tội nhún vai. Hạ Minh Viễn còn muốn dạy dỗ mấy câu, giống như nghĩ tới cái gì, nên đành nhịn xuống, đi lên với ba. Vâng, cô thờ ơ nhún vai và đi theo phía sau. Nhược Vũ, ba con làm đều là vì lợi ích của con thôi. Đường Hồng Xuân nhẹ giọng nói. Hạ Nhược Vũ vô tội chớp mắt. Mẹ, con biết rồi. Mẹ không thấy rằng con ngoan ngoãn đến đây sao? Mẹ đừng lo lắng, con sẽ không gây rắc rối đâu. Này, con đúng là... Đường Hồng Xuân không biết nên nói cái gì, đành phải chịu thua. Ba người đã đi đến phòng riêng. Mặc dù khách sạn Đại Thành có danh nghĩa là một công ty, nhưng khách sạn Đại Thành cực kỳ xa hoa. Một phòng riêng bình thường cũng rất khó có thể đặt được. Nhà họ Dương đã có thể đặt một phòng trung bình. Điều này cho thấy họ đã rất chân thành. Người đón khách mở cửa ra. Người ngồi trên ghế cũng đứng dậy. Minh Viễn, em dâu, các người tới. Rồi, ông Dương đứng dậy chào hỏi. Bà Dương tự nhiên nắm lấy tay Đường Hồng Xuân, nói vài câu chào, hỏi. Lúc này mới vô tình chuyển đề tài tới Hạ Nhược Vũ. Đây là Nhược Vũ, sao lớn nhanh như vậy? Lúc bé cháu còn hay bò chơi với Minh Đức ở nhà bác đấy. Nhưng đến khi nhìn thấy bộ quần áo trên người cô, nụ cười giảm đi một chút, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi cách trương.